Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 24, một đêm kinh hoàng 1. Góc truyện audio.com. Trên lầu ba luôn phát ra những tiếng động kỳ lạ và ghê rợn như tiếng cấu xé đồ vật. Tiếng đập phá đồ vật thậm chí cả các bức tường cũng rung lắc kinh khủng làm cho mọi người đều thức giấc. Chỉ trừ Vơ, Tàu thì ngủ ngon lành còn Le thì phóng đi đâu đó rồi. Nhanh chóng mọi người đều có mặt ở lầu ba. Pis và Sagitt đứng run cầm cập ở trước cửa phòng của Ly. Can nhanh chóng hỏi, chuyện gì thế? Sagitt run như cầy sấy. Tớ cô biết, not, cả bốn phòng đều phát ra âm thanh. Mọi người chia nhau ra vào từng phòng coi thử xem sao. Sagitt và Swam phòng Ly. Ari và Jamie phòng cô gái kỳ lạ kia. Capri, tớ phòng cuối dãy hành lang. Score. Con Can và Pis phòng cậu tóc xanh. Aqua, bỗng Tròn Sông từ đâu bay tới ôm lấy má của Pis mà khóc nức nở. Nó cứ kéo lấy tóc, còn vội vã chỉ về phía cửa phòng cửa kho. Not, vậy Can và Pis phòng cuối dãy đi. Tớ phòng cậu tóc xanh. Chia nhau theo thứ tự phòng đã nói. Chạy tới cuối dãy, Pis cố gắng mở cửa ra nhưng vô ích. Cửa bị khóa rồi, Can dùng một ngón tay chỉ vào của Pis. Cánh cửa vừa được mở ra thì cái lạnh đáp toát lên làm Pis phải suýt xoa làn da. Mùi khét thì cô khỏi sộc vào mũi. Trước mắt họ là ánh lửa không ngừng tí tách nuốt chửng đồ vật trong phòng. Băng bao phủ mặt sàn, mặt tường, căn phòng đã đờ si mỹ hóa thành một màu xanh tuyệt đẹp. Tròn Sông nhanh lao đến kho đang nằm vật vã trên sàn. Bộ dạng trông yếu ớt đến thảm thương. Can, Pis. Nhanh đem cậu ấy ra khỏi phòng. Tớ sẽ dập tắt đám cháy cho. Vừa mới chạm tay vào kho thì cậu đã phải rụt tay lại ngay vì chạm vào người cô khác gì chạm tay vào một tảng băng. Pis nhanh chạy về phòng mình và quay trở lại với một cái chăn trong tay. Kho thật sự cô cần ai giúp cả và cô đã muốn phản bác nhưng cô thề. Vì cô đã không còn sức nữa rồi. Đó cũng đờ si cho La 2V một lý do nhưng cô phải là lý do chính. Cái chính là ánh mắt quyết tâm bảo vệ của Pis. Can thật muốn khóc, phép của cậu là tạo ra vũ khí. Sao mà dập lửa nãy hùng hồn cho đã dô. Chỉ còn cách dùng vòi nước trong nhà tắm nhưng nước cũng đóng băng luôn rồi mới đau chứ. Pis, nhanh đem cậu ta ra ngoài nhanh đi. Tớ đi nhờ người khác giúp dập lửa. Pis nhanh tay chùm kho lại. Bỗng chùm đèn trên trần nhà bắt lửa mà nhắm ngay Pis rơi xuống. Sao cô biết sức mạnh từ đâu trở người dậy? Đem Pis đặt dưới thân mình. Hứng chịu chùm đèn vào người. Chiếc áo của Sao càng thêm thấm ướt một mảng. Mồ hôi và máu hòa tan vào nhau thành một mảng ướt nhẹp. Pis nhắm, mắt chặt, cảm nhận đờ si cái gì đóp nhỏ giọt vào mắt mình. Cậu mời mở mắt ra thì phát hiện trán của người trước mắt mình là một mảng be bết. Pis hoảng loạn, mắt câu ngừ rưng rưng. Hai tay cứ run run mà sờ trán kho. Cô trụ đờ si nữa. Ngã rụp xuống người cậu làm cậu càng thêm kinh hoàng. Can nhanh tay bồng kho ra ngoài. Can nhờ bé hoa cam của mình trấn an lại Pis nhờ hương hoa. Họ vừa mới bước ra khỏi cửa thì cánh cửa phòng phực lửa làm hai người nhìn kho chằm chằm. Cô phải chứ, là do cậu ta đốt sao? Nếu mà về từ từ hay đặt cậu ta ở đâu nữa thì đảm bảo chỗ đó sẽ rất ngời sáng. Hai người vội và cô hẹn nhau mà mở cánh cửa sổ bên vách. Can nhanh chóng phóng xuống dưới con Pis thì đi nhờ ai đó dập lửa. Vừa đi, cậu vừa cô thôi run sợ nhớ lại khoảnh khắc khi nãy. Nước mắt vẫn cô thôi tuôn rơi. Cậu sợ, sợ lắm, sợ Sco sẽ rời xa cậu. Cậu nhanh tiến lại căn phòng gần đó nhất là phòng của Aqua định nhờ Not giúp nhưng nó đã đờ si khóa. Not đã xong rồi sao? Vì thắc mắc nhưng cậu cũng mau rời đi phòng khác mà nhờ giúp đỡ. Trong căn phòng của Aqua, tưởng chừng như im lặng cô có gì nhưng lại có một xin người đang toan tính một âm mưu nào đó. Người đó nhìn về phía cửa sổ, dùng chiếc lưỡi ma quỷ của mình mà thưởng thức mùi máu trong cô khí. Cười một cách ma mị khó tả rằng người đó đang toan tính điều gì. Hãy uống cho thật no và sảng khoái đi nhé. Cậu bé, là bạn hay thù, cách chương.